thông thần cổ trên đường, mạnh nhất môn phái, Di Hoa cung sứ giả hàng lâm xuống, các ngươi minh chủ nhanh chóng đi ra bái kiến, nếu không chỉ còn đường chết, toàn bộ hộ đạo liên minh sẽ hủy diệt. Cực lớn uy thế truyền lại tiến nhập trong thần trận, toàn bộ thần trận bùng bùng cách cách vang vọng, rõ ràng bị giải khai. Khả dĩ chứng kiến trong thần trận, rất nhiều cao thủ đều tại cuống quýt lập lòe. Trong đó một cao thủ thanh âm truyền lại đi ra, chúng ta lập tức đi thông báo minh chủ, chư vị còn xin chờ đợi, chiêu đãi không chu toàn, kính xin thông cảm. Thanh âm lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 864. Đối sách, cô gái này lợi hại. Những cô gái này đều là thông thần cổ lộ bên trong ra tới, chỉ có tu luyện tới đạt đại đế điên phong mới có thể tiến vào thông thần cổ lộ bên trong. Mỗi một tôn thông thần cổ lộ thượng cao thủ đều là vô địch cường giả. Chúng ta đã sớm chờ có một ngày như thế. Minh chủ cả ngày lẫn đêm phòng bị, tu luyện đạo thuật, kiến tạo đại trận. Tuy nhiên xem ra chúng ta thần trận có hiệu quả a. Cô gái này lại không có công phá, chẳng qua là công phá bên ngoài một số. Người người nói thông thần cổ lộ bên trong cường giả phi thường kinh khủng, chúng ta như lâm đại địch, hôm nay xem ra cũng không gì hơn cái này. Oanh, ngàn vạn không thể phớt lờ, chúng ta nhiều người như vậy chủ trì thần trận, coi như là đại đế cũng có thể thắt cổ. Nàng này một câu nói, đem chúng ta bên ngoài đại trận cũng giải khai, còn không kinh khủng. Ngay khi thần trận vận chuyển trong trước mắt, rất nhiều ở trong thần trận nhìn cô gái phủ xuống người, cũng rối rít nghị luận. Hắn chúng ta đối với thông thần cổ lộ thượng cao thủ, vốn là mọi người coi là hồng thủy mãnh thú, nơm nớp lo sợ. Bởi vì tuyên cổ tới nay truyền thuyết, thông thần cổ lộ là cường đại nhất tồn tại tụ tập địa phương, chỉ cần tùy tiện ra tới một người cũng có thể quét ngang thiên hạ. Nhưng là hiện tại, thần trận lại hơi chút ngăn cản được những người này. Lập tức trong lúc, Dương Kỳ hình tượng ở rất nhiều người trong mắt cũng trở nên sâu không lường được, tạo bọn hắn vô địch lòng tin. Bọn họ cảm giác mình đi theo Dương Kỳ có một loại cảm giác an toàn. Thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, minh chủ, làm sao bây giờ? Sở hữu hộ đạo pháp vương, chư thiên thần tướng, chính nghĩa quang minh sử giả, tứ đại thiên vương, toàn bộ cũng tụ tập chung một chỗ, vẫn ít cũng trăm vạn đồ cổ, trưởng lão vương, tụ tập dưới một mái nhà, đã là toàn bộ hộ đạo liên minh cao tầng, cũng nhìn Dương Kỳ một người, còn nữa Dương Kỳ bên cạnh một nữ tử, cô gái kia, dĩ nhiên là Di Hoa thánh nữ. Trên thực tế, Dương Kỳ thời thời khắc khắc chú ý hỗn độn bên trong đại mộ động tĩnh. Ở Di Hoa cung một đoàn cô gái xuất hiện trong trước mắt, hắn cũng cảm giác được, lập tức triệu tập quần hùng, thương lượng đối sách, nhất là Di Hoa thánh nữ. Di Hoa thánh nữ là Di Hoa cung người, dĩ nhiên biết Di Hoa cung thực lực như thế nào, lần này hùng hổ mà đến, nói rõ là muốn hàng phục hộ đạo liên minh, không thể phớt lờ. Di Hoa cung người đến, phía rốt cuộc là một những người nào, ngươi biết không nhận ra? Dương Kỳ hỏi, cô gái kia, vạn hoa tùy thân, hỗn độn cổ lộ cùng nhau đi tới, khắp nơi hoa nở, loại cảnh giới này, phi thường khó có thể chống lại, ta cùng nàng giao thủ, cũng không nhất định có thể đủ chiến thắng. Đó là ta cửa Di Hoa cung, thập đại hoa thần một trong Lan Thanh, tu vi cao thâm, ta chẳng qua là một cái thánh nữ mà thôi, cùng hoa thần so với, xê xích không là một cái cấp bậc. Hôm nay là nàng xuất thủ, chuyện xem ra rất khó chết giả a. Di Hoa thánh nữ nói, ngươi tên là gì? Dương Kỳ ngược lại là hỏi, Di Hoa thánh nữ nhất định không là của ngươi chân thật tên. Chúng ta thánh nữ đối ngoại làm sự tình, đều là thống nhất đích danh xưng, gọi là Di Hoa thánh nữ, ta chính là tên là Hoa Đạm Vân. Hoa Đạm Vân nói, Lan Thanh tu vi, phi thường lợi hại, thập đại hoa thần, tương đương với các ngươi hộ đạo pháp vương, ở Di Hoa cung địa vị, ta bất quá là tương đương với trưởng lão vương. Nàng này tu luyện một loại nhất niệm hoa khai vô hạn ý khí công, đến mức thiên địa cộng minh, viên giác không hoa, chính là chúng ta Di Hoa cung đều biết cường giả. Không cần phải nói, ta cũng biết nàng này năng lượng chỉ số cao gần 400. Dương Kỳ địa văn minh mảnh nhỏ đã thăm dò đi ra, năng lượng cường đại truyền lại tự đứng ngoài mặt. Nếu như nàng bắt đầu xuất thủ phá trận lời nói, này hộ đạo liên minh thần trận ngăn cản không nổi nàng. Nhưng là ý niệm của nàng nhưng chỉ là vượt xa người thường cấp, không có tới rung động cấp. Bất quá ta nếu như cùng nàng là địch lời nói, thập đại hoa thần toàn bộ đều là nàng cao thủ như thế, ta đây cũng chỉ có thể đủ chết. Dương Kỳ trong lòng cũng là âm thầm kiêng kỵ. Tích tích giọt, nàng này cảnh giới bất hủ thiên thê người thứ ba bậc thang. Năng lượng dò xét hệ thống cuối cùng tặng lại đi giá kia thập đại hoa thần một trong lan thanh cảnh giới. Lại không phải là đại đế, nhưng chính là bởi vì như thế, tiềm lực khổng lồ, hơn đáng sợ. Sau này là một lợi hại kinh khủng nhân vật, dĩ nhiên hiện tại cũng là một tuyệt đối không dễ chọc cường giả. So với kim kiếm thần quân thần hồn hơn muốn khó dây dưa, trừ lần đó ra, bên cạnh nàng đều biết 10 tôn di hoa cung cao thủ. Dĩ nhiên hơn kiêng kỵ chính là sau lưng nàng di hoa cung thực lực cường đại. Nếu như Dương Kỳ lần này dám cùng nàng chiến đấu, rất có thể ở đại trong mộ, ngay lập tức trong lúc sẽ đi ra rất nhiều di hoa cung cường giả, trực tiếp đem hộ đạo liên minh đánh cho nổ tung, trăm tỷ khổng lồ tiên giới ngay cả bột phấn cũng không còn dư lại. Cho nên, hết thảy chuyện cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Dương Kỳ lần đầu tiên muốn nhẫn nại. Được. Các ngươi di hoa cung thực lực như thế nào? Ta từ bí tế thiên nhóm người nguyên thần ý niệm chung, chỉ biết là di hoa cung là một khổng lồ vô cùng môn phái, môn chủ chính là tuyệt đại cao thủ. Tuy nhiên cuối cùng không như ngươi đối với di hoa cung rõ ràng, cho ta kể lại nói một câu. Chúng ta di hoa cung, đích thật là thông thần cổ lộ thượng đại môn phái. Tuy nhiên thông thần cổ lộ chỗ càng sâu, cất giấu rất cường đại huyền bí. Ai cũng không nói rõ ràng, có lẽ có cường đại hơn môn phái tiến vào cổ mộ chỗ sâu cũng nói không nhất định. Nhưng là chúng ta môn chủ thực lực, đúng là gần với thần nhất chi, dựa theo lời của ngươi mà nói, chính là năng lượng của nàng chỉ số đã đạt tới mấy ngàn. Một khi nhận được thần cách, lại càng như hổ thêm cánh, có chân chính tấn chức làm thần có thể. Là sao? Dương Kỳ nghe được là trong lòng chấn động không dứt. Năng lượng chỉ số mấy ngàn, đã không phải là giống như cường giả, hoàn toàn có thể giết chết hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại năng lượng chỉ số 220, nếu như gặp được 2200 năng lượng cao thủ cũng không phải là so với hắn mạnh gấp 10 lần đơn giản như vậy, mà là cường đại trăm ngàn gấp cũng không đủ để hình dung. Loại này cấp bậc chính là vô địch cường giả, giết chết Dương Kỳ, hộ đạo liên minh mọi người. Như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, thậm chí chốc lát, có thể hủy diệt hộ đạo liên minh, trừ phi là Dương Kỳ ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ cả đời không ra. Nhưng là cho dù ẩn núp tiến vào vạn giới vương đồ, khi hắn không có được 9 miếng chu tiên vương phù lục lúc trước, kia di hoa cung chủ nếu như thành thần, làm theo có thể đột nhiên giết ra, tìm cơ hội tiến vào vạn giới vương đồ. 9 miếng chu tiên vương phù lục không hoàn toàn, vạn giới vương đồ thì khe hở, nếu như là thần lời nói, có cơ hội phá giải tiến vào trong đó. Tuy nhiên, đây là Dương Kỳ đã sớm dự liệu được chuyện tình, thông thần cổ lộ thượng cường đại tồn tại, mình không thể đủ ngạnh kháng, nhưng là cũng không có thể biểu hiện được quá mức nhỏ yếu, nhất định phải hư bằng uy di, mới có thể vượt qua cửa ải khó, đợi chờ mình thực lực từng cái cường đại. Lần nữa lật bàn, chuyện như vậy hắn thường xuyên làm, bây giờ là quen việc dễ làm. Đang ở đó, Lan Thanh, Giá Lâm tới nơi này, hắn để Di Hoa Thánh Nữ tạm thời không nên ra mặt, mà là một nhảy dựng lên, trực tiếp xông phá thần trận, đạt tới vũ trụ chỗ sâu, cùng Lan Thanh, còn nữa bọn này Di Hoa cung cô gái, mặt đối mặt nhìn nhau, những cô gái kia nhìn thấy Dương Kỳ vừa bay ra, lóe ra không chừng. Hiện ra cực kỳ thâm hậu khí công, mọi người cũng mặt liền biến sắc, bá hạ xuống, như cánh hoa tản ra, quay chung quanh ở Dương Kỳ bên cạnh, ngưng tụ thành một cái đại trận, loáng thoáng tự tạo thành một cái vây công tư thái. Đây là tự nhiên phản ứng, thông thần cổ lộ đi lên ra tới cao thủ, mọi người cũng hung hoành vô cùng, Sát Lục bên trong đi ra. Ân, người này hơi thở thật mạnh vượt qua. Tu vi tuyệt đối không đơn giản, siêu việt bình thường đại đế gấp mấy trăm lần. Ngay khi Dương Kỳ như vậy một hướng ra trong nháy mắt, Lan Thanh hơi động một chút, thân thể hơi chút cao một số, có một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn hắn. Ngươi chính là Hộ Đạo Liên Minh Minh Chủ. Không sai, ta chính là Hộ Đạo Liên Minh Minh Chủ Dương Kỳ. Dương Kỳ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trước mắt những cô gái này, có thể nói là mình gặp phải mạnh nhất địch nhân, nhất là thế lực sau lưng lại càng kinh khủng. Hắn không thể tùy ý Sát Lục đánh bại, chỉ có thể đủ từ từ chu toàn. Chư vị lại tới đây làm khách, ta chiêu đãi không chu toàn, tràn đầy chậm trễ, vẫn xin thứ tội. Trong lúc nói chuyện, hắn liền ôm quyền. Tốt lắm, hãy bớt sàm ngôn đi. Kia tôn gọi là Hình Sư Muội, cô gái nói, chúng ta Di Hoa Cung chính là thông thần cổ lộ trên mạnh nhất môn phái. Hiện tại từ thông thần cổ lộ bên trong trở lại, muốn tập trung thiên địa đại vận, hàng phục sở hữu tiên giới, đem cả tiên đạo thời đại đại nhất thống, số mệnh thiên đạo cũng quy về một thân. Các ngươi Hộ Đạo Liên Minh thành lập nho nhỏ thế lực, có rất lớn tiềm lực. Hiện tại chúng ta lại tới đây, chính là chiêu an, mau đầu nhập vào thần phục chúng ta Di Hoa Cung, làm chúng ta nô lệ, ngươi có thể đạt được chỗ tốt rất lớn. Nếu không nghe lời, chỉ có chết. Dương Kỳ nhíu mày, không để ý tới cái này Hình Sư Muội cô gái, mà là thân thể vừa động, răng rắc trong lúc trở nên cao lớn vài phần, đột nhiên trong lúc, tay áo phất một cái, nhất thời một cổ kình phong bay đi ra ngoài, nhắm ngay Hình Sư Muội. Hình Sư Muội mặt liền biến sắc, song trưởng đẩy, nhất thời vô số cánh hoa trống rỗng xuất hiện, đáng tiếc là vừa mới xuất hiện, gặp phải kình phong, bùng bùng toàn bộ phá toái, chấn động, trở thành rất nhiều mảnh vụn. Cả người liên tiếp lui về phía sau, một chiêu trong lúc, Hình Sư Muội tự bại trận, trên mặt hiển hiện ra khó có thể tin tức giận cùng thô bạo. Ngươi muốn chết? Hình Sư Muội cả người, đằng đằng sát khí, từ đỉnh đầu thượng, một ngụm cây tường vi màu sắc thánh kiếm xuất hiện, kia thánh trên thân kiếm, quấn quanh lấy bụi gai, cường đại vô cùng. Ta Dương Kỳ thành lập Hộ Đạo Liên Minh, tuyệt đối sẽ không làm người nô lệ. Dương Kỳ mạnh mẽ nói. Các ngươi Di Hoa Cung cũng đừng khinh người quá đáng. Hừ, trước đó không lâu, chư thiên bí ma tông người cũng tới đi tìm ta, là một người tên là Bí Tế Thiên Thiếu Chủ, đối với chúng ta cũng là khách khí, cũng muốn chúng ta đầu nhập vào. Ta đang suy nghĩ, có phải hay không tìm một người mạnh nhất môn phái đầu phục, nhưng là các ngươi hiện tại Di Hoa Cung như vậy người gây sự, ta còn là quyết định muốn đầu nhập vào chư thiên bí ma tông. Cái gì? Lan Thanh ánh mắt chợt lóe, Hình Sư Muội, lui ra. Hình Sư Muội nhìn Lan Thanh, không cam lòng đem sắc vi thánh kiếm thu trở về, trong ánh mắt nhìn Dương Kỳ, vẫn như cũ là có oán độc lửa giận. Dương Kỳ cũng biết, nàng này tuyệt đối sẽ đối với mình hạ sát thủ, lòng dạ hẹp hòi chí cực. Tuy nhiên, hắn cũng sẽ không bỏ qua nàng này, nhiều năm qua chinh chiến sát phạt, hắn sớm đã không còn may mắn trong lòng. Đối phó địch nhân muốn chảm thảo trừ căn, nếu không mình tự sẽ chết. Chư thiên bí ma tông cũng đi tìm ngươi. Lan Thanh hỏi. Không sai, đây chính là chư thiên bí ma tông lệnh bài. Dương Kỳ lấy ra nữa một khối đen nhánh lệnh bài, hơi chút thoáng một cái. Kia Lan Thanh tự biết đi ra, đích thật là chư thiên bí ma lệnh. Trên thực tế đây là Dương Kỳ từ Bí Tế Thiên trên người bắt được. Nhưng bây giờ Dương Đông kích Tây, xu thế hổ nuốt lang. Phái thượng công dụng, chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudio.com, chương 865, khu hổ nuốt sói. Dương Kỳ sớm đã biết rõ Di Hoa Cung khó có thể đối phó, lập tức tự nghĩ biện pháp, thi triển đi ra số hổ thôn lang chi kế sách, lại để cho chư thiên bí ma tông cho mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, tạo thành lưỡng đại môn phái sống mái với nhau đó là tốt nhất, nếu như không thành, cũng có thể hơi chút lại để cho Di Hoa Cung có một ít cố kỵ. Hiện tại hắn biết rõ, chư thiên bí ma tông cũng là một cái cự đại môn phái. Tuy nhiên không bằng Di Hoa Cung, nhưng cũng là siêu cường quốc cùng đại quốc ở giữa khác nhau. Cả hai nếu như đối bính, nhất định sẽ vừa chết một tổn thương, cho nên đều tạm thời chung sống hòa bình, sẽ không vạch mặt. Đem làm Dương Kỳ lấy ra chư thiên bí ma tông lệnh bài,